Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, khúc tên ly thương. 2. Cho đến cái này một ngày hoàng hôn, cự ly liên minh còn có nửa canh giờ đường xá, thậm chí xa xa có thể nhìn thấy cấm hải thời điểm. Ngồi tại mạn thuyền bên trên, cả người tựa như muốn dung nhập vào ánh nắng chiều bên trong tử huyền thượng tiên. Nhẹ giọng mở miệng, Hứa Thanh, đem kia thủ khúc, thổi tấu xuất ra, ta muốn nghe. Hứa Thanh khoanh chân nhắm mắt, hồi ức một phen, cầm lấy liễu sáo đặt ở bên miệng. Tại cái này hoàng hôn bên trong, tiếng sáo ung dung mà lên, mang theo giang hồ chi ý, kể rõ cả đời buồn vui. Hết thảy tất cả cuối cùng đều hóa thành một bình rượu đục. Tại cô độc bên trong, một ngụm mà xuống, liên minh. Đến, này khúc, tên là Ly Thương, là ta năm gần đây sáng tạo. Dư huy bên trong, tử huyền thượng tiên đứng ở đầu thuyền, nhìn xa tiền phương, gió thổi lên nàng tóc xanh, bay lên bên trong quần áo phất phới, tựa như nàng cả người đều muốn theo gió mà đi. Loại kia cô độc chi ý, tại thời khắc này tựa như xuyên thấu qua tất cả tầng ngoài, bị gió chậm rãi thổi xuất ra, tràn ngập tại tứ phương. Cũng ẩn hóa tại tử huyền thượng tiên trong hai mắt, càng phát ra thâm thúy thời điểm. Nàng ngoái nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt như có u đàm, tựa như phải nhớ kỹ Hứa Thanh dáng vẻ. Cuối cùng, ôn nhu cười một tiếng. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua tử huyền thượng tiên. Năm đó đưa ta lễ vật chi rất nhiều người. Vẻn vẹn sáo trúc tựu như có hơn 100 cái. Cái này liễu sáo ta quên là ai đưa. Nhưng này sáo ta rất yêu thích, tiểu bằng hữu, cảm ơn ngươi theo giúp ta một đường, đưa ngươi tốt. Tử huyền thượng tiên cầm lấy tử hồ, uống vào một ngụm, lắc lắc mái tóc, không nói ra được tư thế oai hùng, đạo bất tận hiên ngang, bước bộ ở giữa đạp vào thương khung, càng chạy càng xa. Hứa Thanh cúi đầu xem lấy trong tay sáo trúc, ngẩng đầu nhìn đi xa huyền u tông phương hướng tử huyền thượng tiên. Trong lòng của hắn nổi lên một tia khó có thể thuyết minh suy nghĩ. Hồi lâu sau, hắn thở sâu, ôm quyền cúi đầu, điều khiển pháp thuyền trở về Thất Huyết Đồng. Cùng này đồng thời, huyền U Tông bên trên, một thân bạch y tử huyền thượng tiên, tâm tình mang theo 3 phần vui vẻ, 5 phần than nhẹ, 2 phần ly thương, về tới trong tháp cao. Đứng ở nơi đó, nàng nhìn xa Thất Huyết Đồng phương hướng. Hồi lâu, nhẹ giọng thì thào, nếu ngươi sinh sớm 100 năm, chấm ngoặc kép, thì như thế nào? Ôn nhu nam tử thanh âm, tại tử huyền thượng tiên sau lưng truyền đến, một thân lam áo bát tông liên minh minh chủ, tại trong hư vô đi ra, đến tử huyền thượng tiên bên cạnh, đồng dạng nhìn về phía Thất Huyết Đồng. Hắn nếu sớm sinh 100 năm, sư muội ngươi tin hay không? Hắn bây giờ đã là hài cốt. Lại hoặc là, hắn hiện tại, cũng có thể trở thành hài cốt. Nói, vị này bát tông liên minh minh chủ, quay đầu ôn nhu nhìn về phía tử huyền thượng tiên. Ngươi dám không? Tử huyền thượng tiên thần sắc băng lãnh, nhàn nhạt mở miệng, bát tông liên minh minh chủ ngóng nhìn tử huyền thượng tiên. Sau một lúc lâu cười lắc đầu, ta liên minh như thế thiên kiêu, ta có thể nào làm hại, bất quá sư muội. Sư tôn để lại cho ngươi mệnh hồn, mặc dù để cho ta kiêng kỵ, có thể, ngươi thọ nguyên sắp hết, ngươi cần tìm tới quang ở thời điểm này, quả thực có chút thật đáng buồn. Nửa hoa giáp, CVT một hoa giáp 60 năm, thọ nguyên thoáng cái liền qua, mà hắn không đến linh tàng, vô pháp cùng ngươi đồng tu bổ đạo, ngươi cuối cùng, vẫn là phải đứng trước sinh cùng tử lựa chọn, ta tháng sau. Hỏi lại ngươi, bát tông liên minh minh chủ, mỉm cười, thân thể chậm rãi tiêu tán, hoàng hôn dư huy tiêu tán thời điểm, Hứa Thanh pháp thuyền về tới nơi cập bến, gần như vừa mới trở về, hắn tự nhận được đội trưởng truyền âm, tiểu A Thanh, lần này hẹn hò cảm giác như thế nào a? Tới, ta tại ngươi làm cho ta giảm giá nhà kia tiên trí, ngươi có muốn hay không tới ngâm? Cùng sư huynh nói một chút quá trình. Sư huynh dùng kinh nghiệm phong phú đến cho ngươi chỉ điểm một chút. Đổi ngày đi. Hứa Thanh trả. lời một câu, đang phải kết thúc truyền âm. Đội trưởng nơi đó ho khan một tiếng. Sư phó cũng tại, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hứa Thanh trầm mặc, một lát sau, Từ Tiểu Tuệ mở trong tiên trí. Cái kia có thể quan sát phía dưới đại trì che giấu tiểu trì bên trong. Hứa Thanh cùng đội trưởng còn có thất gia. Bọn hắn sư đồ ba người ngâm ở bên trong. Hứa Thanh thần sắc cổ quái nhìn xem hai người. Thất gia tằng hắng một cái. Chừng đội trưởng liếc mắt. Vi sư trước đó đang tĩnh tọa. Người đau khổ cầu khẩn muốn ta tới. Đến cùng chuyện gì? Đội trưởng chừng mắt nhìn. Thất gia hừ một tiếng. Thế là đội trưởng thở dài. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Tiểu A Thanh, ngươi cùng Tử Huyền Thượng Tiên xuất môn chuyến này. Khục, tiến triển đến trình độ nào? Thất gia biểu lộ như thường. Một bộ không phải cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Hứa Thanh yên lặng nhìn thoáng qua sư phụ của mình. Nghĩ nghĩ về sau. Hồi đáp, Tử Huyền tiền bối dạy ta thổi sáo khúc. Thất gia lỗ tai khẽ động. Đội trưởng liền vội hỏi hỏi ý kiến. Sau đó thì sao? Sau đó đi tế bái nàng một vị cố nhân. Liền là cái kia thái ti độ ách sơn huyền u tông lão đầu sư phó. Hứa Thanh không có giấu giếm. Đem chuyện trên đường nói xuất ra. Cái này trên thực tế cũng không có gì giấu giếm. Tự cái này. Đội trưởng một mặt không tin. Đúng vậy a, trở về thời điểm. Tử Huyền tiền bối đem sáo trúc cho ta. Hứa Thanh gật đầu. Cái gì sáo trúc? Đội trưởng hiếu kỳ. Giống như kêu cái gì liễu sáo. Hứa Thanh hồi đáp. Đội trưởng không đợi mở miệng. Thất gia nơi đó hít vào một hơi. Liễu Nguyệt Linh vận sáo. Hứa Thanh đối với danh tự này có chút lạ lẫm. Dứt khoát trực tiếp lấy ra sáo trúc. Khi nhìn đến cái này sáo trúc một khắc, thất gia thần sắc có chút ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu mặt không thay đổi đứng người lên. Lại chừng đội trưởng liếc mắt. Về sau vi sư tĩnh tọa thời điểm. Lại tới quấy giày. Ta cắt ngang chân của ngươi. Đội trưởng con mắt trợn to. Lộ ra mãnh liệt ủy khuất. Rất có một loại ngươi lão nhân này quá không nói lý. Rõ ràng là ngươi đem ta hô đến. Lại để cho ta hô Hứa Thanh ý tứ. Thất gia tằng hắng một cái. Được rồi. Ngươi lần trước nói sự tình. Cho phép. Nói xong. Thất gia một bên mặc quần áo. Vừa hướng Hứa Thanh mở miệng. Lão tứ. Hiện tại ngươi cũng tứ hỏa. Thời cơ cũng không kém nhiều nữa. Chờ ta làm xong trong khoảng thời gian này. Ta mang ngươi ra ngoài một chuyến. Thất gia chắp tay sau lưng. Dạo bước rời đi, cho đến thất gia đi. Đội trưởng thần sắc trong nháy mắt khôi phục như thường. Lại không có chút nào ủy khuất cảm giác. Mà là hướng về phía Hứa Thanh đến ý cười cười. Học tập lấy một chút tiểu sư đệ. Đối phó lão đầu tử tự muốn như vậy. Lão đầu tử mặt hắc mạnh miệng nhưng lại mềm lòng. Sở dĩ ta thỉnh thoảng ủy khuất. Hắn tự thỏa hiệp. Bất quá lão đầu tử lần này rõ ràng là buồn bực thẹn. Theo ta thấy hắn đối cái này sáo trúc danh tự như thế hiểu. 89/10 là hắn năm đó đưa. Hứa Thanh chừng mắt nhìn. Nghĩ đến Tử Huyền Thượng Tiên nói năm đó đưa nàng lễ vật quá nhiều người. Quên đi là ai đưa sáo trúc. Lại liên tưởng sư tôn vừa rồi dáng vẻ. Hắn cảm thấy. Việc này rất có thể. Cứ như vậy. Lại ngâm sau khi. Hứa Thanh cũng đứng dậy chuẩn bị ly khai. Trước khi đi đội trưởng uể oải dựa vào ở nơi đó. Truyền ra mang theo dễ chịu chị ý thanh âm. Tiểu A Thanh, ngươi quay đầu lại cho ta làm trương ngọc giàn. Ta hỏi nơi này không có bớt 20%. Đây chính là hiếm thấy khách quý đãi ngộ. Tiểu tử ngươi có thể nha. Ngươi làm gì? Hứa Thanh hỏi một câu. Ta cho Ngô Kiếm Vu. Đội trưởng thần bí hề hề thấp giọng mở miệng. Ta có việc muốn cho Ngô Kiếm Vu hỗ trợ. Rất nhanh ngươi tự biết. Một khi ta thành vậy liền lợi hại. Đến lúc đó khả năng muốn đi ra ngoài tránh đầu gió. Mặt khác còn cần ngươi giúp ta nói tốt. Hứa Thanh không có ngoài ý muốn. Đội trưởng cùng Ngô Kiếm Vu trước đó nhiều lần tới đây. Hắn theo tiến nhân nơi đó sớm liền hiểu. Giờ phút này nghe vậy điểm một chút đầu. Còn như đội trưởng nói tránh đầu sóng ngọn gió. Hứa Thanh cảm thấy cũng bình thường. Hắn đại khái có thể đoán ra lần này đội trưởng mục tiêu là chỗ nào. 89/10, liền là kia cái răng. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, ly khai tiên trí, trở lại nơi cập bến lúc đã là đêm khuya. Khoanh chân sau khi ngồi xuống, hắn hai mắt nhắm lại bắt đầu ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này bên ngoài, như có Tử Huyền Thượng Tiên tại, hắn ngồi xuống thời gian vô pháp toàn bộ tâm thần chìm vào. Hao phí một chút thời gian, sở dĩ Hứa Thanh dự định trong những ngày kế tiếp, muốn đem trước đó hao phí thời quang kéo dưới tu hành đuổi theo. Cứ như vậy, 3 ngày đi qua, tại ngày thứ 3 đêm khuya, ngồi xuống bên trong Hứa Thanh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt lộ ra một vòng kỳ đãi chi ý. Hắn cảm thụ trong túi trữ vật dị động, theo bên trong chứa thức ăn tiên đống tiểu hắc trùng trong bình truyền ra. Hứa Thanh lấy ra cái bình, đầu tiên là cảm giác thoáng cái, xác định không ngại sau đem hắn mở ra. Trong bình hoàn toàn không có gì. Hứa Thanh xem xét bốn phía, cũng không có cảm thụ mảy may, nhưng ẩn ẩn như có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Tại hắn phụ cận tràn ngập, Hứa Thanh thần sắc như thường, nâng lên tay trái, ở lòng bàn tay phải cắt một cái trong nháy mắt tiên huyết tràn ra. Vết thương càng là kia khép lại, nhưng chảy ra những máu tươi này đã đầy đủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, không khí lưu động, một đám nhìn không thấy lại cảm giác đều rất khó phát giác tồn tại. Theo bốn phía thẳng đến Hứa Thanh thủ trưởng tiên huyết, tại Hứa Thanh quan sát dưới, hắn lòng bàn tay tiên huyết mắt trần có thể thấy thu nhỏ. Cuối cùng biến mất, theo tiên huyết biến mất, tại Hứa Thanh cảm giác bên trong, hắn rốt cục cảm nhận được tiểu hắc trùng tồn tại. Những này tiểu hắc trùng hấp thu tiên đống về sau, tại ẩn nấp về điểm này đã đến tương đương trình độ. Đến mức trước đó Hứa Thanh đều không thể phát giác, nhưng chúng nó dù sao từng đám đều là Hứa Thanh dùng tự thân tiên huyết nuôi nấng xuất ra. Thể nội uẩn chứa Hứa Thanh độc, mặc dù thật lâu không có uống máu, nhưng bản năng vẫn như cũ tồn tại. Mà giờ khắc này thôn phệ Hứa Thanh huyết dịch về sau, lẫn nhau ở giữa liên hệ, một lần nữa rõ ràng, hết thảy 371 con. Hứa Thanh mục quang đảo qua bốn phía, trong lòng hài lòng, nhưng hắn minh bạch, những này chỉ là bắt đầu, tiếp xuống hắn còn cần tiếp tục nuôi nấng, mà những này tiểu trùng cũng bởi vì lâu dài không có ăn độc, sở dĩ giờ phút này đều tràn ra đói khát chi ý. Tại ngày thứ 2 Hứa Thanh ly khai nơi cập bến, tại toàn bộ Bát Tông Liên Minh chủ thành từng nhà hiệu thuốc bên trong mua sắm độc dược độc thảo. Chi vật, hắn có được đạo tử đãi ngộ, hàng năm như có 800 vạn linh thạch số lượng, thế là tại mua sắm độc thảo bên trên hào không đau lòng. Thời gian một ngày, hắn tự mua đại lượng độc thảo, bên trong rất nhiều đều là chân quý lại hiếm thấy chi độc, càng có một ít thành phẩm độc đan. Đem những này đều mua xong về sau, Hứa Thanh đối tiểu hắc trùng cho ăn dưỡng bắt đầu tiến hành. Trận này nuôi nấng, Hứa Thanh nguyên bản định dần dần tiến dần. CVT, giáp tý hay còn gọi là hoa giáp. Giazi, giáp tý, chữ Hán, Giazi, là kết hợp thứ nhất trong hệ thống đánh số can chi của người Á Đông. Nó được kết hợp từ thiên can giáp, mộc dương, và địa chi tý, chuột. Trong chu kỳ của lịch Trung Quốc, nó xuất hiện trước Ất Sửu và sau Quý Hợi. Giáp tý là các năm chia 60 dư 4. Giáp tý hay hoa giáp, con số này vừa vặn là 60 thời trước. Trong ngôn ngữ cận đại, những người có học thường sử dụng giáp tý để biểu thị cho sự trường thọ. Trong tử vi, tướng số thời cổ thường sử dụng một giáp tý để tính toán số mệnh. Vì vậy nhiều quyển sách tướng số chỉ có giá trị sử dụng trong 60 năm. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.